Luân hồi nhạc viên, chương 734, người năng lực thật vô sỉ. Góc truyện audio.com, chương 45, người năng lực thật vô sỉ thiết hắc sắc quang mang dần dần đem tiểu mập mạp bao khỏa, hắn pháp lực giá trị nhanh chóng hạ xuống, sắt thép thân thể tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị còn tốt, nhưng kia 300 điểm pháp lực giá trị đối với tiểu mập mạp tới nói là con số không nhỏ, hắn vì thế tiêu tốn giá cao mua gia tăng pháp lực giá trị hạn mức cao nhất trang bị tiểu mập mạp cánh tay dần dần biến thành sắt màu đen, hắn lập tức thu hồi cầm tấm thuẫn, để tránh kim loại đồng hoa đã các ngươi một lòng muốn chết ta đây liền thành toàn các ngươi. Tiểu mập mạp thần sắc có chút dữ tợn, viên kia màu vàng nhạt quyển trục không phải huyết môn mạo hiểm đoàn cung cấp mà là hắn bản người ngẫu nhiên thu hoạch được không phải. Nhà nước, đồ vật dùng khó tránh khỏi đau lòng. Sử dụng sắt thép thân thể cần một đoạn ngắn giảm sóc thời gian, tiểu mập mạp thân ở dị thứ nguyên không gian bên trong, một khi sắt thép thân thể kích hoạt hắn liền có thể không nhìn Tô Hiểu cùng vô tán huynh công kích. Ngay tại tiểu mập mạp mặt lộ vẻ hung tàn, chuẩn bị mở đại chiêu chơi chết Tô Hiểu cùng vô tán huynh lúc, hắn biểu tình đột nhiên cứng đờ, nguyên nhân là luân hồi nhạc viên nhắc nhở, pháp lực giá trị không đủ, kỹ năng đã gián đoạn. Lần này luân hồi nhạc viên nhắc nhở, làm hạ mập mạp cảm giác phá lệ chướng mắt. Làm sao có thể, ta cố ý trừ lại 300 điểm pháp lực giá trị, chính là vì phòng ngừa. Tiểu mập mạp đột nhiên ngẩn ra, hắn nhớ tới phía trước đó một đầu nhắc nhở, nhận không biết năng lượng ăn mòn, người pháp lực giá trị đã bị phệ diệt 140 điểm. Tiểu mập mạp tổng cộng có 475 điểm pháp lực giá trị, đối với thể lực thuộc tính là chủ thản tới nói, cái này số lượng pháp lực giá trị đã tính rất nhiều. Trước đó tiểu mập mạp cùng vô tán huynh chiến đấu lúc tiểu mập mạp kích hoạt lên một lần trên tấm chắn kỹ năng tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị, hắn còn lại 475 điểm pháp lực giá trị, từ sau lúc đó, hắn không lại tiêu hao pháp lực giá trị. Nhưng chịu Tô Hiểu một đao tiểu mập mạp pháp lực giá trị trượt xuống đến 285 điểm, bởi vậy hắn không cách nào mở ra sắt thép thân thể. Không gian xuất hiện ba động tiểu mập mạp bị dị thứ nguyên không gian bài xích ra, hắn mặt xám như cho, không có gì so mở đại chiêu mở không ra thật buồn bực, phải biết tiểu mập mạp vì chế tạo loại này năng lực không biết tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Sắt thép thân thể rất mạnh không giả, không cách nào sử dụng nói cũng không có cái gì chứng dùng, không, cũng là có chút công dụng, chí ít xem xét kỹ năng danh sách lúc thực hoa lệ kia dù sao cũng là LV40 cao giai năng lực. Tiểu mập mạp hiện tại không muốn xem kỹ năng danh sách tại hắn nhìn thấy kia từng cái LV20 hoặc LV30 kỹ năng về sau, trong lòng liền sẽ hiện lên nộ khí, này đó kỹ năng tối tăm mờ mịt một mảnh, không cách nào sử dụng. Dọa lão tử nhảy một cách còn cho rằng muốn mở đại chiêu. Đã tỉnh táo lại vô tán huynh mở miệng chào phúng, làm chủ tăng, hắn khống chế năng lực không mạnh nhưng miệng độn không tồi. Tiểu mập mạp không nói gì đứng tại chỗ, hắn sau lưng vết thương đã khép kín vậy, đây là cao thể lực diễn sinh ra năng lực khôi phục đương nhiên, cũng có kỹ năng bị động hiệu quả. Góc truyện audio.com, tiểu mập mạp không chỉ có thân thể phòng ngự lực mạnh, hắn năng lực khôi phục cũng không yếu tại tam giai bên trong hắn có một cái ngoại hiệu gọi thiết đàn, mặc dù không thế nào êm tai, nhưng điều này đại biểu tiểu mập mạp như là thiết cầu chịu đánh. Thiết đàn nhi tâm tình thật không tốt này còn không phải trọng điểm là hắn cảm giác chính mình có chết tại này nguy hiểm. Loại ý nghĩ này mới xuất hiện tại đầu bên trong tiểu mập mạp lắc đầu. Tôn Z vô tán huynh hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy cười bỉ ổi. Đây là ta ngoạn còn lại sáo lộ, tiểu mập mạp đối với vô tán huynh đầu lấy xem thường ánh mắt bất quá hắn vẫn luôn tại cảnh giác Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng tại cùng tiểu mập mạp không gần không xa vị trí tiểu mập mạp tay bên trong tấm thuẫn hắn không cách nào chạm phá, hắn tại chờ vô tán huynh ngăn chặn đối phương, đối với vô tán huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, vô tán huynh khóe miệng co giật. Vẫn là ta trước lên a, vô tán huynh lập lòe cười một tiếng. Ngươi là thản, chẳng lẽ ta trước lên, Tô Hiểu trừng mắt vô tán huynh vuốt vuốt đã sưng thành đầu heo mặt. Ta đều bị đánh thành cái này tất dạng, làm ta trước lên ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên, Tô Hiểu đá bay dưới chân một cục đá đánh vào vô tán huynh máy móc bao tay bên trên. Biết chính là, chi kỳ, đồng đội, vô tán huynh do dự chỉ chốc lát đối tiểu mập mạp hô to một tiếng. Ta ANMMP, liền xông lên phía trước, tiểu mập mạp mặc dù không thế nào muốn để ý tới vô tán huynh, nhưng đây cũng là địch nhân, hoàn toàn không để ý tới cũng không ổn, tại tiểu mập mạp trong lòng, Tô Hiểu là một thanh tùy thời chặt đứt hắn cổ họng lưỡi dao, mà vô tán huynh chính là một khối thuốc cao da chó, đánh không chết thoát không nổi, buồn nôn đến cực điểm. Tiểu mập mạp càng là buồn nôn, vô tán huynh liền càng cao hứng. Vừa rồi cái loại này phách lối khí diễm đâu? Lại trang bức a, vô tán huynh đối tiểu mập mạp mãnh nện, tiểu mập mạp phòng ngự trọng điểm không ở trên người hắn, thời khắc nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu tại chiến đoàn chung quanh chậm rãi vòng quanh, chỉ cần tiểu mập mạp xuất hiện sơ hở, hắn liền sẽ nháy mắt bên trong xông đi lên cấp đối phương một đao. Bởi vì thời khắc đề phòng Tô Hiểu, tiểu mập mạp phòng ngự Vô Tán huynh thiết quyền lúc khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở, bị Vô Tán huynh nện bên trong mấy quyền, về phần đánh trả tiểu mập mạp căn bản không nghĩ tới. Lúc này tiểu mập mạp hiển lộ ra mạo hiểm đoàn thành viên lạc đàn sau cỡ nào vô lực, năng lực đơn nhất làm hắn liền rút lui cơ hội đều không có. Cũng may tiểu mập mạp đã liên lạc hoang phần chính tốc độ cao nhất chạy đến, tại điệp chết sau tiểu mập mạp liền mơ hồ phát giác tình huống không ổn, cho nên hắn quả quyết liên lạc hoang phần. Đã đánh này Vô Tán huynh thả người vọt lên, nếu như là dĩ vãng, hắn đây là tại muốn chết, nhưng tiểu mập mạp căn bản không để ý tới hắn. Phát giác tiểu mập mạp khinh thị mình như vậy, Vô Tán huynh cười. Cơ hội, Vô Tán huynh thân thể hạ lạc đồng thời hét lớn một tiếng, đây là tại cấp Tô Hiểu truyền lại tín hiệu. Gấp 20 lần trọng, Vô Tán huynh máy móc bao tay nổi lên hiện màu trắng đường vân, hắn tốc độ ra quyền rõ ràng giảm bớt nhưng vừa nhanh vừa mạnh. Tiểu mập mạp lập tức phát giác được không đúng, đem tấm thuẫn ngăn tại bên người. Oanh, góc chuyện audio.com, trọng lượng gia tăng gấp 20 lần, to lớn máy móc bao tay đập tại trên tấm chắn, tiểu mập mạp cắn vào cơ nhô lên, dưới chân bùn đất vẩy ra. Phốc phốc, tiểu mập mạp chỉ cảm thấy lưng phía sau mát lạnh, lại là một đạo cực sâu vết chém ra tới. A, Vô Tán huynh giống to, máy móc dưới nắm tay áp. Tô Hiểu chém ra một đao về sau, theo trảm long thiểm lực đạo tại thân thể khác một bên đem trường đao lần nữa giơ lên. Trường đao xé rách không khí, phốc phốc, lại là một đao chạm tại tiểu mập mạp lưng phía sau, tiểu mập mạp lưng phía sau xuất hiện X hình vết chém. Liên tiếp chịu hai đao, tiểu mập mạp oa một tiếng phun ra máu tươi, hắn lập tức muốn kích hoạt đánh lui kỹ năng, nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn pháp lực giá trị không đủ. Lúc này tiểu mập mạp rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng, ta nói ngươi tiên nhân bản bản, đao đao thấy xương hắn nhận, làm chủ tăng hắn đã thành thói quen bị đánh, nhưng phệ diệt pháp lực giá trị đến cùng là cái gì tình huống, hắn pháp lực giá trị vốn cũng không nhiều, chịu Tô Hiểu ba đao lúc sau, hắn còn sót lại 5 giờ pháp lực giá trị. Quét mắt còn thừa sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, tiểu mập mạp mắt bên trong rốt cuộc xuất hiện sợ hãi. Vô Tán huynh đem hai cái máy móc bao tay ngăn tại người phía trước, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón địch nhân đánh lui hoặc công kích kỹ năng. Đợi 2 giây, Vô Tán huynh kinh ngạc phát hiện cái gì đều không phát sinh, tiểu mập mạp chỉ là đem tấm thuẫn ngăn tại người phía trước, Tô Hiểu còn lại là vung đao điên cuồng chém, chém hỏa tinh vẩy ra. Như thế nào không cần kỹ năng? Vô Tán huynh rất không minh bạch nhưng này không ảnh hưởng hắn xông lên phía trước đánh đập tiểu mập mạp. Tô Hiểu cùng Vô Tán huynh hai người một trước một sau, vài phút qua đi tiểu mập mạp đã là đầy người máu tươi, hắn rất bất đắc dĩ, hiện tại đừng nói tự thân nắm giữ năng lực, hắn liền trang bị bổ sung hao phí thấp kỹ năng đều không dùng đến. Chờ xem, các ngươi từ kỳ không xa, tiểu mập mạp không phải ăn không uy hiếp hoang phần muốn tới. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.